sống lại Bát Linh giai thê, chương 47, hai mẹ con tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đói bụng đi chạy nhanh trở lại đường ngay ăn cơm, cảm ơn mẹ, Thịnh Chữ cười cười, đã vào nhà trở lại đường ngay. Trầm Lộ Hoa một phen giữ chặt Thịnh An, làm sao vậy, với ngươi thì cãi nhau, hai người trong lúc đó không khí người mù đều có thể nhìn ra đến có vấn đề. Không có, Thịnh An buồn bã ỉu xìu nói, thì phải là đậu nha không tốt bán, cũng không phải toàn bộ bán xong rồi. Vậy ngươi nhóm lưỡng như thế nào này thái độ? Trầm Lộ Hoa trong lòng bất ổn, chỉ sợ vừa mới biến tốt kế nữ, hội sinh khí mất hứng. Mẹ ta cảm thấy được có phải hay không ta rất vô dụng, quá nhỏ tầm mắt, rất ích kỷ. Thịnh An biểu tình phức tạp nói, trở về dọc theo đường đi nàng một mực nghĩ muốn Thịnh Chữ tự tin, chấn định, lớn mật, tự nhiên, hào phóng. Càng thêm khiếp sợ nàng sẽ vì đã biết sao làm, từ nhỏ đến lớn, nàng cảm giác chính mình giống như ngày đầu tiên nhận thức Thịnh Chữ. Ngươi nói cái gì đâu, mẹ ngươi theo ta đến. Thịnh An lôi kéo nàng mẹ con lưỡng nhiều đến phòng ở bên ngoài tường viện biên, đem hôm nay ở trường trấn ra sự tình tỉ mỉ đều nói một lần. Cái gì, Trầm Lộ Hoa thanh âm mãnh cất cao ba phần, nhà đầu kia lá gan quá, mẹ ngươi thanh âm tiểu một chút, nếu làm cho cha biết chân tướng, nhất định sẽ bị tức chết. Thịnh An nhỏ giọng nói, không được, chuyện này ta phải càng chữ chữ hảo hảo nói chuyện. Ngươi nói chuyện gì, nàng thái độ thực kiên định, căn bản nghe không tiến người khác trong lời nói. Hơn nữa khiếm điều đều viết, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Thịnh An tâm trung kỳ thật ở trộm nhảy nhót, nàng rốt cục không cần gả cho hai ngốc tử, chẳng sợ bị người giễu cợt nàng cũng không cái gọi là. An An, ngươi thành thật công đạo có phải hay không ngươi bức ngươi tỉ đi. Trầm Lộ Hoa hoài nghi nhìn nàng. Thịnh An nghe vậy lập tức tạc mao, mẹ, ngươi thật đúng là ta thân mẹ, ngươi thành thật công đạo ta là không phải ngươi tập hợp nhặt thời điểm kiểm đích. Thịnh Chữ cái gì tính cách người khác không rõ ràng lắm, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Từ nhỏ đến lớn vẫn là nàng khi dễ ta, ta khi nào thì khi dễ quá nàng. Như thế, Trầm Lộ Hoa miễn cưỡng đánh mất hoài nghi, kế nữ tính cách chính là ngay cả bọn ta sợ. An An chính là nói năng chua ngoa, nha đầu kia mới là thật bạc lạnh. Dùng bạc lạnh hình dung kế nữ tuyệt đối không phải tốt nói, Trầm Lộ Hoa trong lòng chung đem chính mình phê bình một chút. Sau đó trái lo phải nghĩ, thật sự không nghĩ ra đây là chữ chữ hội việc làm, chẳng lẽ là của nàng chân thành trả giá cảm động nàng. Nếu thật là như vậy, nàng chính là làm cái gì đều nguyện ý, trong phòng Thịnh Chữ giặt sạch thù, lại hét lên tràn đầy một trà hang thủy, mới cảm thấy được dễ chịu điểm. Cùng trường trấn loại này ngụy quân tử đàm phán, so với cùng Tần Thúy phân đấu võ mồm phải nan hơn. Khuê nữ đã về rồi. Thịnh Lão Tam ở Đông Ốc xưng lương thực nghe được nhà chính thanh âm vội vàng đi tới cười ha hà nói. Mệt mỏi đi, ăn cơm trước, ngươi mẹ đều đốt tốt lắm, sẽ chờ các ngươi trở về. Sớm đói bụng, vội một cái buổi sáng, lại đi như vậy đường xa bụng đã muốn đói thầm thì vang. Ngươi nhà đầu kia, đã đói bụng không thể ở chợ thượng mua điểm ăn điếm điếm. Ha ha, Thịnh Chữ cười ứng phó quá khứ, nàng là luyến tiếc cái kia tiền. Cơm nước xong, Trầm Lộ Hoa thừa dịp Thịnh Lão Tam ngủ chưa cơ hội, lặng lẽ đem Thịnh Chữ kéo đến các nàng trong phòng. Chữ chữ, sự tình ta đều biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Lộ Hoa nguyên bản muốn phê bình nàng thiện tác chủ trương, nhưng là tưởng tượng người ta là vì nàng nữ nhi hảo, đến bên miệng trong lời nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Hiện tại nói, ngược lại có điểm được tiện nghi còn khoe mã. Chữ chữ, cảm ơn ngươi, Trầm Lộ Hoa chân thành nói lời cảm tạ, cách chương.